Chương 1686, sống tiếp lý do, 3. Cho nên, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho Từ Viện Phó sống sót? Thất Hoàng hừ hừ, một phàm nhân chết sống cùng bản tôn có quan hệ gì? Bản tôn dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Trừ phi Mộ Nhan, trừ phi cái gì Thất Hoàng, khục, trừ phi ngươi lại nạp điểm tinh thạch đến Thiên Quang Khư bên trong, cung cấp bản tôn chơi đùa. Mộ Nhan đầu tiên là sững sờ, lập tức nhanh chóng xuất ra mình Thiên Quang Khư ngọc thượng, lập tức hét thảm một tiếng: "Bảy tiểu hoàng, ngươi muốn chết ta? Nhiều như vậy thượng phẩm tinh thạch, ngươi đặc biệt ngựa thế mà cho hết ta bại quang rồi?" Thất Hoàng ngoài mạnh trong yếu hô: "Đâu nơi nào có rất nhiều thượng phẩm tinh thạch, vậy cu nở dê chẳng phải mấy chục vạn sao?" Quân Mộ Nhan: "Không phải bản tôn nói ngươi, ngươi cu nở dê nhỏ quá. Đường đường thần nhạc sư truyền nhân, Thiên Ma Cầm chủ tử, ngươi vợ ơ y ma sống như thế keo kiệt, quả thực mất hết bản tôn mặt mũi. Còn không mau đi kiếm nhiều một chút tinh thạch?" Mộ Nhan nhe răng trợn mắt: "Bảy tiểu hoàng, ta nhìn ngươi là thật ngứa ra, buổi tối hôm nay nghỉ cả đêm nếm thử ngứa thịt phần món ăn đúng không?" Hôn đản Quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng ngươi là ai a, dám uy hiếp bản tôn? Thất Hoàng trong không gian khí dơ chân. Nhưng mà gặp một lần Mộ Nhan thật muốn đi phát Thiên Ma Cầm, hắn lại lập tức sợ. Cờ ân nở không có dễ mục từ giật luân hồn phách, cờ ân nở không có dễ mục mới có thể ký sinh. Ngươi trước tiên có thể đem hắn thu nhập Thiên Ma Cầm bên trong, đợi khi tìm được không có dễ mục gặp lại hắn bỏ vào, hồn phách của hắn liền sẽ không tán loạn, cun nở dê sẽ không rơi vào luân hồi. Mộ Nhan quả nhiên bị hắn rời đi lực chú ý, cau mày nói: "Không có dễ mục đây là linh dược gì, ta làm sao chưa từng nghe nói? Muốn ở nơi đó mới có thể tìm được." Hừ hừ, không có dễ mục căn bản không phải linh dược, mà là một loại luyện khí hy hữu vật liệu, bình thường trên thị trường nở dê căn bản tìm không thấy. Quân Mộ Nhan ngươi như vậy cô lậu quả văn, đương nhiên chưa nghe nói qua. Thất Hoàng một mặt ngạo mạn, mặt kia bên trên biểu lộ liền trên lệnh không có viết: "Quân Mộ Nhan ngươi đến cầu ta a, cầu ta, ta liền nói cho ngươi biết." Mộ Nhan nhìn cái này hùng hài tử bộ này đức hạnh, tiện tay ngứa, đặc biệt muốn đánh hắn: "Bảy tiểu hoàng, ngươi nếu là nếu không nói, tiếp xuống một tháng, đừng hy vọng ta đưa cho ngươi lưu quang định bên trong một khối tinh thạch." Thất Hoàng cả giận nói: "Hỗn đản, ngươi không đem tinh thạch cho ta muốn cho ai? Có phải là lại tại bên ngoài nuôi tiểu?" Bạch Kiểm Mộ Nhan đè lên huyệt thái dương: "Bảy tiểu hoàng." Thất Hoàng hừ lạnh một tiếng: "Được rồi được rồi, để bản tôn ngẫm lại, tu chân đại lục cái chỗ chết tiệt này, có không có dễ mục địa phương thật đúng là không nhiều. Bản tôn đều bao lâu chưa từng tới cái chỗ chết tiệt này, chỗ nào còn nhớ rõ?" Đứng dậy a, hóa ra con mẹ nó ngươi mình cũng không biết ở nơi đó có không có dễ mục. Ngay tại trước mặt ta đắc ý bảy tiểu hoàng, ngươi gờ nghe được Mộ Nhan nói ra muốn đem Từ Giật luân hồn thể sống nhờ tại không có dễ mục bên trên. Ninh Giao Quang quả thực mừng rỡ như điên: "Mộ Nhan, ngươi nói là sự thật, không có dễ mục thật có thể để A Húc sống sót?" Mộ Nhan: "Là chỉ có thể làm hồn thể sống sót, nhưng dù là hồn thể cũng là có thể tu luyện. Chỉ là muốn một lần nữa ngưng tụ làm thực thể vô cùng gian nan, khả năng cờ ơn nở ngàn năm, cũng có thể là cờ ơn nở vạn năm. Mà lại, Giao Quang tiền bối tu vi của ngươi nếu là không thể đột phá độ kiếp, chờ ngươi sau khi chết, Từ Viện Phó cũng chỉ có thể cô độc lưu tại không có dễ mục bên trong. Cho dù dạng này, ngươi cu nở dê nguyện ý để Từ Viện Phó sống sót sao?" Ninh Giao Quang lập tức ngây dại, nụ cười mừng rỡ ngưng kết ở trên mặt. Nhưng mà, đúng lúc này, Thiên Ma Cầm bên trong lại truyền đến Từ Giật Luân thanh âm: "Tám càng tấu chương xong."